Livestream siêu kinh dị, chương 9, mô phỏng cái chết, gocchuyenaudio.com, dịch, vạn cổ, cảm ơn Tiết Lĩnh Bưu ra khen thưởng. Bên cạnh đó, nói đi cũng phải nói lại, mình rất muốn nghe ý kiến của bạn Lưu Bán Tiên, dù sao bạn ấy trông có vẻ là cao thủ chuyên nghiệp nha. Tôi lấy điện thoại ra coi thời gian, còn chưa đến 12 giờ. Còn một khoảng thời gian từ lúc này đến thời điểm mà bà chủ to béo từng nhắc nhở không nên ra khỏi cửa, nếu thật có biến, mình sẽ chạy đi báo cảnh sát. Lưu Bán Tiên dưới núi Thanh Thành, tuổi trẻ hiện nay, vì kiếm tiền mà không lo quý trọng mạng sống. Thôi, gặp nhau là duyên, ta sẽ chỉ điểm cho cậu vài điều. Cảm ơn Bán Tiên, lượt view trong room đã tăng lên con số 37, và vẫn còn tăng tiếp tục. Địa khí thịnh, phòng ốc sáng ngời, con người hít khí đó vào tự nhiên đạt được phúc đức. Nếu khí suy, phòng ốc khô héo, khó tầm bổ cho người chủ nhân bị gầy yếu, mất hồn. Cậu streamer trước tiên mở cửa sổ ra đi, để tôi quan sát địa khí xung quanh. Tôi làm theo lời ông ấy, mở cửa sổ ra, dùng điện thoại di động chiếu sáng xung quanh. Cỏ ngắn cũn cẩn, không ra hoa, cây cối mang hình thù kỳ quái. Bốn phía cao chính giữa thấp, khí chàng bị đình trệ tích tụ uế khí, không có lối thoát rồi. Lưu Bán Tiên im lặng chừng 2 phút, sau đó bắn ra loạt đạn thứ hai. Cậu streamer nhanh đóng cửa sổ lại đi. Sau đó nhìn vào bốn góc chân giường trong phòng, coi có rắc cơm trắng hay có dấu vết dán giấy vàng, chữ đỏ hoặc chữ trắng hay không. Tôi cầm camera thu ngắn ống kính, mấy góc khuất trong phòng rất sạch sẽ, ngay cả một sợi tơ nhện cũng chẳng thấy. Thế nhưng, ngay khi chiếu máy quay đến chiếc giường, tôi cảm thấy hơi sợ. Hạt cơm trắng, dưới chân giường, tôi tìm ra một vài hạt cơm trắng rải rác ở góc khuất kín đáo, nó ướt mem tựa như thấm qua nước bọt. Lưu Bán Tiên dưới núi Thanh Thành. Ngoại trừ cúng tổ tiên, cơm trắng còn được dùng để trấn an vong linh. Bố cục của nhà này là đại hung, ta đoán chừng số lượng người chết trong căn nhà này không chỉ có một. Cậu streamer, cậu tìm tiếp đi, ta chắc chắn dưới giường có dán bùa trấn tà. Cậu đừng tới gần nha, nếu thấy số lượng bùa có hơn không bốn tờ thì nhanh trả phòng rồi rời đi để giữ mạng. Dưới giường à, tôi nằm sát đất một lần nữa, một tay nắm mép giường, tay còn lại cầm camera chui tọt đầu vào gầm giường. Mẹ nó, mặt đất lạnh giá suýt nữa đóng băng cả thân thể tôi. Cả người tôi tê dại tựa như có hàng ngàn con côn trùng đang le lòi qua từng mạch máu. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy một hình ảnh như thế này, khó có thể dùng từ ngữ nào khác để có thể miêu tả được nó, ngoại trừ hai từ. Kinh dị, dưới ván giường dài không 2 mét, rộng 1,5 mét, dán đầy những lá bùa vàng chữ đỏ được viết lên, lít nha lít nhít. Teletubby chết bởi mưu sát. Cái quái gì vậy, hội chứng sợ hãi lỗ của tôi bị tái phát rồi nè. Cảnh sát Hoàng 2 lớp 3 năm, người anh em, báo cảnh sát đi. Hồi trước anh mày đã nghĩ vụ án này có vấn đề mà. Đừng bắn em rất yếu đuối. WTF hù chết bố mày. Choáng váng cả đầu, dùng khuỷu tay chống đỡ thân thể tôi ngồi bệch dưới đất. Bán Tiên, em không có đếm, nhưng dường như nhiều hơn không bốn tờ. Lưu Bán Tiên dưới núi Thanh Thành, người anh em, cậu tự cầu phúc đi. Nếu là bùa xanh, đa phần để cầu may mắn, tránh xui xẻo. Trong khi đó, loại bùa mà cậu vừa thấy, nếu ta không nhầm, nó chính là dùng để trấn áp tà sát. Hiện tại, sát khí đã lộ ra ngoài, rõ ràng lá bùa đã bị mất đi công hiệu. Từ lúc cậu bước vào ngôi nhà này, đã tự rước họa vào. gocchuyenaudio.com, thân, Bán Tiên, ý của ngài là em khó thoát khỏi tai kiếp này ư? Bần đạo có tâm giúp cậu, nhưng thân ta tại Thanh Thành, lực bất tòng tâm mất rồi. Đẹp trai mới được nhiều người yêu. Hai tên này, kẻ đàn người hát, quên luôn bọn ta à? Tôi biết rồi nhé, tên Lưu Bán Tiên dưới núi Thanh Thành này là khách mời của cậu streamer. Lời kịch xuất sắc, kịch bản ổn, từ dựng cảnh đến công cụ cũng ok, tầm 90 điểm, hiệu quả tốt hơn hẳn so với mấy chương trình trong nước khác. Nấm hầm Timo, đang diễn kịch à? Em mới 12 tuổi, mấy anh đừng gạt em, kết hôn với anti-fan. Gã streamer lòng dạ độc ác sử dụng kỹ thuật diễn xuất muốn lừa gạt khen thưởng từ người xem kìa, bà con ơi. Tiết Lĩnh Bưu ra, nói ai bị gạt vậy, có tin bố thiếng luôn cả mày. Vừa sợ hãi, đọc làn đạn comment xong, tôi khuây khỏa được một chút. Tôi bèn ngồi lên giường, mồi một điếu thuốc, bỗng nhớ lại hình ảnh đáy giường dán đầy bùa chú, bèn vội vã đứng lên. Chẳng lẽ nhà trọ An Tâm có quỷ thật ư? Dù đã có câu trả lời, nhưng tôi vẫn không muốn tin tưởng. Chưa thấy tận mắt, đây chỉ mới là suy đoán, chưa thể hiện rõ bất cứ điều gì. Chương trình học tại trường huấn luyện cảnh sát đã hình thành một lối suy nghĩ tích cực trong tôi trước khi kết luận bất cứ vấn đề gì, tôi phải ghép nối một sợi xích chứng cứ hoàn chỉnh trước đã. Rút thêm một điếu thuốc, diễn biến màn livestream cũng dần yên tĩnh hơn. Sau hoạt cảnh vừa rồi, lượt view không hề giảm, mà còn tăng lên, hiện tại có hơn 60 người đang online theo dõi. Mấy bạn nói mình lừa đảo cũng được, đang diễn trò cũng chẳng sao. Nhưng đêm nay, mình ở đây, cây ngay không sợ chết đứng. Mình cũng không hề tin mấy chuyện tà ma. Cắn răng một cái tôi liền nằm lên giường, do đã có quyết định tôi cũng thấy nhẹ lòng đôi chút. Tiết Lĩnh Bưu ra khen thưởng room livestream siêu kinh dị 99 minh tể. Mạnh mẽ đấy, câu này nghe quá hay, tôi thưởng nè. Lưu Bán Tiên dưới núi Thanh Thành khen thưởng room livestream siêu kinh dị 99 minh tể. Tiền tài là vật ngoài thân, sống không xài hết, chết chẳng mang theo. Cậu streamer, cớ sao lại cố chấp đến thế? Thật ra, chỉ riêng mình tôi biết rõ nỗi khổ trong lòng. Nếu đã đồng ý làm nhiệm vụ của âm gian tú chàng phân phối, nếu tùy tiện làm trái lại ước định, rất có thể tôi sẽ đắc tội tổ chức thần bí kia cuối cùng chuốc lấy hậu quả bốc hơi khỏi thế gian này. Không có cách để trốn tránh, tôi đành phải tiến lên, tôi từng đối đầu với những tên tội phạm hung ác, xảo trá, mất hết tính người, chẳng nhẽ bây giờ tôi lại sợ một quỷ hồn hư vô, mờ mịt à. Hôm nay, không những tôi muốn ở lại đây, mà còn muốn gặp quỷ. Nếu tất cả đều là giả tạo, như vậy có thể chứng minh âm gian tú chàng là một bọn đang dùng quỷ để làm áo khoác che thân, thực tế chính là một nhóm người có mưu đồ xấu xa mà thôi. Đúng vậy, đây là nhiệm vụ do bọn hắn chỉ định nhưng cũng là cơ hội để tôi vạch trần bộ mặt thật của bọn chúng. Nghĩ vậy, lý trí đã chiến thắng cơn sợ hãi, tôi dùng camera chiếu ngay bản thân mình. Các bạn trong room, thật ra các bạn và mình đều hiếu kỳ, rằng trên đời có quỷ hay không? Hiện tượng phi tự nhiên có tồn tại thật sự chăng? Có rất nhiều truyền thuyết trong khu đô thị, cái thật cái giả, vậy đâu là do người làm, có âm mưu nào đó đang bị che lấp, không muốn để người đời nhìn thấy hay không? Có quá nhiều điều bí ẩn đang chờ chúng ta đi thăm dò. Ngày hôm nay chỉ là một sự bắt đầu mà thôi. Mình sẽ, gocchuyenaudio.com, mô phỏng lại quá trình cái chết của người khách trọ kia theo một tỷ lệ cao nhất, dẫn mọi người trải nghiệm hiện trường án mạng một ngạt ấy một lần nữa. Từ giờ phút nào, mình sẽ đóng vai người khách trọ đã chết một cách kỳ lạ kia, mình sẽ hành động theo lối suy nghĩ của gã đó, tranh thủ kích hoạt kết quả chết chóc tương tự, chính là mắt trông thấy hình ảnh linh dị, rồi bị hù dọa chết tươi. Nhập vào vai người bị hại tiến hành mô phỏng lại cái chết đó, việc này tương tự như đóng một tuồng kịch nhưng lại rất có ích trong việc hỗ trợ phá án, bắt lấy hung thủ. Tuy vậy, những thao tác thực tế thật ra rất phức tạp, đa phần cần được chuẩn bị kỹ càng và có chuyên gia tâm lý học hỗ trợ. Hiện tại đang ở nhà trọ nơi thôn vắng, dĩ nhiên tôi sẽ giản lược hết các bước. Tuy tôi không phải là một chuyên gia tâm lý học nhưng cũng biết vài kiến thức cơ bản về phân tích đặc trưng tâm lý và tâm lý học phạm tội. Nấm hầm Timo, đổi phong cách rồi, bỗng nhiên em cảm thấy anh streamer ngầu vô đối nha. Học thì yêu ta, sao mình có cảm giác cứ như mỏi mắt mong chờ ấy nhỉ? Cảnh sát Hoàng 2 lớp 3 năm đã nhận ra cậu streamer là dân chuyên nghiệp trong ngành từ lâu, đây là lúc cậu ấy biểu diễn kỹ thuật chân chính. Mô phỏng cái chết không phải là những thứ phức tạp sâu xa lắm đâu. Chẳng qua là mình áp dụng tính cách của người bị hại kết hợp với hoàn cảnh hiện trường đầu tiên nơi xảy ra án mạng cùng với động cơ gây án đi kèm với tâm lý học phạm tội để dựng lại hoàn cảnh chính xác những gì đã xảy ra mà thôi. Tôi xoay camera hướng vào chính mình. Mình từng nghiên cứu qua vụ án này. Người chết có giới tính nam, là người bản địa ở Giang Thành, thất nghiệp vì mê cờ bạc dẫn đến nợ nần. Gã đó có nhà nhưng không thể về. Do tránh chủ nợ, gã mới đến vùng ngoại ô thuê phòng tại nhà trọ an tâm. Có một điểm thú vị là, gã đó ở tại nhà trọ an tâm suốt nửa tháng nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Suốt quãng thời gian ấy, không có bất cứ biến cố nào phát sinh. Thế nhưng, lúc nào thì lúc tại sao lại có chuyện xảy ra ngay ngày giữa tháng? Cuối cùng, đã có chuyện gì xảy ra trong ngày hôm đó? Hoặc là nói, gã ta vô tình có một hành động đặc biệt nào đó, mới dẫn đến họa sát thân cho chính mình. Nhấc camera lên, tôi đi tới, đi lui trong phòng. Trốn một chỗ suốt nửa tháng liền, kênh TV quá xấu, không có bất cứ hoạt động giải trí nào khác, ngày ngày đối diện hai gương mặt già nua của chủ nhà. Hơn nữa, thời gian tử vong ngay lúc đêm khuya, lúc đó, một tên đàn ông có thể lực mạnh mẽ đang làm cái gì ấy nhỉ? Chẳng lẽ, tôi lục tung cái giường, cuối cùng phát hiện một thứ dưới gối nằm, đó là một tấm thẻ với màu mè loè loẹt. Nấm hầm Timo, anh streamer tìm ra cái gì vậy? Chẳng lẽ có thông tin quan trọng do người chết ghi lại trên tấm thẻ đó sao? Đẹp trai mới được nhiều người yêu. Ha ha, ngu quá vậy, đừng trách chúng ta không giải thích lúc này đây phải diễn cảnh im lặng là vàng, đừng nói gì cả mới đạt hiệu ứng stream hoàn mỹ. Cảnh sát Hoàng 2 lớp 3 năm, đề nghị bạn bên trên chú ý lời nói. Cậu dùn từ hơi nặng đối với trẻ vị thành niên rồi đó. Đẹp trai mới được nhiều người yêu. Nặng con khỉ khô, tao nghĩ có lẽ mày cũng là khách mời của thằng streamer này nha. Mày cà khịa như vậy coi chừng lát stream xong không có cơm để mà ăn đấy. Teletubby chết bởi mưu sát, kênh livestream này đào hố sâu quá nha. Cách chương.